Phần 6. Hoàn thành con đường. 37. Kết thúc những vấn đề. Dù cho con người có những tính cách khác nhau đến thế nào, dù dục vọng, ác cảm, ảo tưởng hay tự hào mà họ có như thế nào, thì Phật vẫn dạy cách tu luyện để giảm thiểu những điều này, và cuối cùng là kết thúc chúng. Đó là loại kiến thức tốt nhất. Trong những luật lệ của kiến thức thế tục, rất nhiều người nghiên cứu rất nhiều thứ và đạt được những loại kiến thức khác nhau. Một số người đạt được vị trí cao hơn và rồi xem bản thân là quan trọng. Kết quả là con người không thể sống và hòa hợp và xã hội trở nên không hài hòa. Đó là cách vận hành của những kiến thức và điều luật bên ngoài. Theo con đường của Phật, chúng ta sẵn sàng lắng nghe chân lý và cố gắng tăng cường hiểu biết về cái gì là thật và chính xác. Việc đó có ích gì? Nó không thể giải quyết những vấn đề của chúng ta. Chúng ta tu Dhamma là để giải quyết những vấn đề trải nghiệm trong thế giới này, cả những vấn đề của bản thân và người khác, vấn đề về gia đình, bất kỳ loại vấn đề khó khăn mà con người đang phải đối mặt trong thời nay. Có rất nhiều loại vấn đề, nhưng Phật dạy cách thực tế và tối thượng để giải quyết chúng. Thực tại của vấn đề, cách giải quyết chân thật nhất là sẽ không có ai giải quyết những vấn đề đó và không có vấn đề. Không có ai giải quyết vấn đề nên những vấn đề đó không tồn tại thật sự. Đó là nơi nó nên kết thúc. Nếu có người giải quyết vấn đề thì sẽ có rất nhiều vấn đề và sẽ không có sự kết thúc. Đó là cách thức của thế giới. Theo cách tu tập của Dhamma, chúng ta nói không có ai giải quyết vấn đề và sẽ không có vấn đề. Đó là cách chúng ta kết thúc nó. Đó là cách để có được thanh tịnh. Nếu có người giải quyết vấn đề thì sẽ luôn có những vấn đề. Nếu chúng ta xem xét đó là vấn đề thì sẽ có người giải quyết vấn đề. Lấy một ví dụ nhỏ. Trong quá khứ, những điều kiện ở đây khá đơn giản. Chúng ta hiếm có lũ lụt vì không có đập nước. Bây giờ nghèo khổ trở thành mối quan tâm. Người ta không trồng đủ thực phẩm nên dòng sông bị ngăn đập khắp nơi. Rất nhiều cây biến mất. Khi có mưa lớn, nước dâng lên khắp đập nên phải xả nước ra. Và những ngôi làng và thành phố bên dưới bị ngập lụt. Trong quá khứ, chúng ta để tự nhiên xảy ra như vậy và nước trôi đi bình thường, không bị lũ lụt. Như vậy, khi có sự phát triển, sẽ có một số mất mát đi theo sau. Nếu không làm gì hết, người ta đau khổ vì cái đói và những ước muốn. Nếu chúng ta thực hiện những bước đi để làm giảm bớt điều này, thì phát sinh ra một số vấn đề khác. Thế giới là như vậy, không có cách gì giải quyết những chuyện đó một lần và mãi mãi và kết thúc nó. Điều kiện để những điều này có thể đi đến kết thúc là khi không còn vấn đề và không có người giải quyết vấn đề. Kết thúc. Chúng ta nên làm gì? Được sinh ra trong thế giới này, chúng ta đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với quá nhiều sinh vật xuất hiện cùng nhau trong thế giới, sẽ có những bất đồng và lúng túng. Phật nói rằng, khi có những vấn đề thì sẽ có người giải quyết vấn đề, và khi có người giải quyết vấn đề thì vấn đề sẽ luôn tồn tại. Khi đã có sinh thì sẽ có tử. Hầu hết trong chúng ta thích sự sinh hơn. Chúng ta không cần phải tìm kiếm cái chết vì nó tự động đến cùng với sự sinh. Chúng là hai mặt của vấn đề. Dù chúng ta không mong muốn cái chết đến thế nào thì nó vẫn luôn đi cùng. Đó là thực tại của tự nhiên. Nhưng người ta khó chấp nhận điều này. Chúng ta có cảm giác tôi vui vì được sinh ra, tôi không muốn chết. Hoặc nếu chúng ta phải chết thì hãy để những người khác chết trước và rồi chúng ta sẽ theo sau. Hãy để chúng ta sống càng lâu càng tốt, 90 năm hay nhiều hơn. Chúng ta có ý nghĩ rằng sống càng lâu thì càng hạnh phúc. Đó thật sự là một suy nghĩ ảo vọng. Điều này giống như hít vào và thở ra. Nếu bạn nghĩ có sinh mà không có tử là một điều tuyệt vời thì cố gắng giữ hơi thở không thoát ra sau khi bạn đã hít vào đi. thứ nào có giá trị hơn? Hít vào hay thở ra? Suy nghĩ đi. Giống như được sinh ra và chết đi vậy, nếu bạn nói hít vào quan trọng hơn, thì hãy thử chỉ hít vào mà không thở ra. Bạn giữ như vậy được bao nhiêu phút? Hay nếu bạn nghĩ thở ra quan trọng hơn, thì hãy thử thở ra mà không hít vào đi. Với tôi, những bài giảng kinh của Phật là rất đúng đắn. Người nhận ra sự liên tục của sinh, lão, bệnh, tử, và Ngài nói, người nào nhìn thấy sự trống rỗng thì diêm vương không thể đi theo được. Cái chết không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tại sao vậy? Vì sẽ không có chúng ta. Tập hợp đang ngồi ngay đây được Phật gọi là Khandha hay những đống. Đống sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó chính là thể xác con người. Chỉ có năm đống này. Con người đâu? Người đó chỉ đơn thuần được đặt vào trong tập hợp của đất, nước, lửa và không khí. Những yếu tố này là suy nghĩ quy ước về một con người. Diêm Vương không thể đi theo sau và tìm ra người đó. Ông ta chỉ có thể đi theo sau những nhân tố của đất, nước, lửa và không khí mà sẽ rạn nứt và dở ra. Do đó, không tìm thấy người nào hết. Khi chúng ta nhận ra rằng cơ thể là trống rỗng, chúng ta không sống trong đó, thì Diêm Vương không thể bắt được chúng ta. Chúng ta không chết, không đúng sao? Chúng ta không chết khi không có chúng ta, khi không có bản ngã. Phật nói về Anatta vô ngã, nhưng khi nghe thấy điều này, hãy nghe thật rõ ràng. Trong ý nghĩa thật sự của Anatta, thì con người ở đâu? Đó là những đống đất, nước, lửa và không khí trống rỗng. Tuy những điều này là trống rỗng, nhưng chúng ta tạo ra những quy ước để gọi rằng đó là tôi, đó là của tôi, nên những nắm kết bản ngã xuất hiện. Rồi khi đất, nước, lửa và không khí vỡ ra, chúng ta chết đi vì chúng ta đã đóng bản thân vào trong đó. Những thứ đó không trống rỗng với chúng ta, mà chúng là bản ngã, nên chúng ta phải chết, và chúng ta sẽ khóc thương về cái chết. Phật dạy rằng đó là những nhân tố đơn thuần. Chúng ta được sinh ra đơn thuần là sự hợp thành của những nhân tố. Khi những nhân tố này dở ra, cái chết không ảnh hưởng đến chúng ta vì chúng ta không sống trong những thứ đó. Hãy suy nghĩ về một ấu trùng sắp trở thành một con ong. Khi con ong xuất hiện, nó để lại một cái kén trống rỗng. Con ong ở đâu? Khi chúng ta nhìn vào trong kén, chúng ta không biết được. Con ong không còn sống trong đó nữa. Nên Phật Tổ dạy rằng phải gỡ bỏ khái niệm bản ngã. Nếu chúng ta hiểu được quy ước về bản ngã và thực tại của vô ngã, thì vấn đề sẽ kết thúc. Không hẳn là vấn đề kết thúc, mà là không cần thiết phải giải quyết vấn đề nữa. Không còn vấn đề nữa vì không có ai giải quyết vấn đề. Nếu nhận thấy điều này rõ ràng, thì cuộc sống của chúng ta tự do thoát khỏi những tranh cãi và bất đồng. Nên Phật Tổ dạy rằng phải suy ngẫm về Sankhara, hiện tượng vô thường của thân và tâm, để hiểu được bản chất của chúng. Đó là thông tuệ, và đó là cách quan điểm của chúng ta được giải thoát khỏi những gắn kết với bản ngã. Đơn giản, chúng ta có thể nói như thế này: không có người chết. Nếu chúng ta bỏ đi những gắn kết về bản ngã, thì sẽ chỉ có sự sụp đổ của đất, nước, lửa và không khí. Có một câu chuyện về Sariputta đáng kính. Một trong những đồ đệ đầu tiên của Phật Tổ hướng dẫn nhà sư Gunam Antani. Gunam Antani là một đồ đệ của Sariputta và đang chuẩn bị cho một cuộc hóa duyên khổ hạnh. Gunam Antani cảm thấy tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu. Khi đi hóa duyên khổ hạnh, người đó sẽ gặp mọi chướng ngại vật và tình huống. Giống như sư phụ của mình, Sariputta muốn kiểm tra phạm vi kiến thức của đồ đệ trước khi để anh ta ra đi một mình. Ông muốn biết Gunam Antani đã thật sự chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi chưa. Sariputta hỏi anh, Nếu có một người, ví dụ như một người thông thái hay một người nội trợ bình thường hỏi con. Gunam Antani kính mến, khi những người được giác ngộ qua đời thì họ sẽ được tái sinh ở đâu? Làm sao con trả lời câu này? Gunam Antani kính mến trả lời, con sẽ nói với họ những sắc, thọ, tưởng, hành, thức xuất hiện và sẽ chấm dứt. Tôi đọc điều này khi đang nghiên cứu và chẳng mang ý nghĩa gì với tôi cả. Người này hỏi câu này, nhưng người kia lại trả lời câu khác, và hai câu này dường như không hề liên quan đến nhau. Dĩ nhiên, nó thật sự có ý nghĩa. Câu hồi đáp đã thực sự trả lời cho câu hỏi theo cách đúng đắn nhất. Chỉ là tôi quá ngây thơ nên chưa hiểu được. Khi Gunam Antani được hỏi về những Ariya khi chết đi sẽ trở thành gì, ông không phải trả lời trực tiếp. Ông chỉ nói rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức xuất hiện rồi sẽ kết thúc, vì những người như vậy sẽ không chết. Đó chỉ đơn thuần là ngũ uẩn xuất hiện và biến mất. Họ không sống trong chúng, họ không chết hay tái sinh. Đó là tất cả những gì quan trọng. Không có câu trả lời vì không có câu hỏi hay vấn đề thật sự, và không có ai giải quyết vấn đề. Nó kết thúc với điều này. Bạn có hiểu mọi việc kết thúc như thế nào không? Chúng kết thúc khi không còn gì nữa. Nhưng nếu có người nói về không có gì hay trống rỗng, chúng ta thật sự nản lòng, vì dù sao chúng ta vẫn có rất nhiều tài sản, nhưng thứ chúng ta có ở nhà thì sao? Nhưng nên cẩn thận về điều này, đừng quá lo lắng về những thứ bạn có. Chúng không hẳn là của bạn. Chúng ta không thể hiểu được điều này. Chúng ta muốn hiểu nhưng quá khó khăn. Chúng ta lắng nghe và suy tư, nghe có vẻ đúng đó và hiểu được phần nào, nhưng chưa thực sự hiểu thấu điều này. Những phiền não tinh thần rất dày đặc và chúng cản trở chúng ta. Lòng tham trói buộc chúng ta chặt chẽ. Ví dụ, khi nghe một vài điều ước, không phải ai cũng đều hài lòng. Họ có quá nhiều ước muốn và khát vọng, nên nhìn chung sẽ không dừng lại cho đến khi chúng phủ lên đầu họ và họ bắt đầu khóc thương. Họ đang đi theo một con đường khác với con đường của Tama. Nên chúng ta cần lắng nghe những bài giảng kinh của Phật thật cẩn thận. Ngài dạy về Tama cho tất cả mọi người để thoát khổ, để sống tự do và thoát khỏi những đau khổ. Nếu không có đau khổ thì sẽ như thế nào? Sẽ không có bản ngã, không có tôi và của tôi, nhưng sẽ có được sự minh tuệ khi tu tập về không có tôi, không có của tôi, nên lợi ích sẽ xuất hiện. Ví dụ, nếu chúng ta nói cơ thể này không phải là của ta, rồi lấy vũ khí hủy hoại nó thì sẽ không mang đến lợi ích nào. Những chiếc cốc đĩa không phải là của tôi, nên tôi vừa có thể đập bể hết và từ bỏ tất cả. Đó là loại người ngu ngốc nhất. Hoặc khi bạn cảm thấy nặng nề về những đứa con, bạn nghĩ, à, bài giảng kinh nói rằng những đứa con không thuộc về mình nên mình có thể bỏ rơi chúng. Đừng làm như vậy. Nếu không có bản ngã thì làm sao có thứ gì thuộc về bản ngã? Hãy suy nghĩ về điều đó thật kỹ. Rất dễ nhận thấy. Nếu có tôi thì sẽ có những thứ thuộc về của tôi. Cái ly đó thuộc về tôi. Nếu không có tôi thì cái ly không phải của tôi. Khi có thứ gì bị bể hay bị mất thì như thể bạn đang quan sát sở hữu của người khác đang bị bể hay bị mất, và sẽ không có cấp độ nỗi buồn với bạn nếu nó là của bạn. Tất cả đều phụ thuộc vào có hay không khái niệm của bản ngã liên quan. Nên người ta nói rằng để hủy diệt bản ngã này phải tiêu diệt nó với sự thông tuệ. Chúng ta không thể hủy hoại nó bằng cách đâm chết rồi đem chôn được. Mục đích của Phật là hiểu được thế giới đầy đủ. Nếu chúng ta biết rõ nó thì sẽ không có gì khó khăn, vì chúng ta không phải gánh theo thế giới. Nhưng nếu không có kiến thức, chúng ta sẽ mang theo mọi thứ. Ngày nay, con người ta giống như một kẻ cố gắng đổ đầy một thùng nước nhưng lại không đổ nước vào miệng thùng. Họ đổ nước ra xung quanh thùng, nhưng nó không chảy vào miệng và làm đầy thùng. Họ có thể đổ nước cả năm hoặc cả đời mà không đổ đầy được theo cách này. Những dục vọng của con người trong thời điểm hiện tại cũng giống như vậy. Họ liên tục tìm kiếm nhiều hơn và không bao giờ thấy thỏa mãn. Những người nghèo đầy dục vọng, mong muốn nhiều hơn. Người giàu cũng đầy những dục vọng mà mong muốn nhiều hơn. Sẽ đến lúc chúng ta không thể tìm ra bất cứ người giàu nào, vì mọi người đều bị nghèo đi vì những dục vọng của họ. Mong muốn mang đau khổ lớn lao đến cho chúng ta. Đó là điều chúng ta nên nghiên cứu và suy ngẫm. Tôi đã giảng kinh và huấn luyện mọi người trong gần 30 năm. Tôi cảm thấy điểm chính của nó là giúp người ít nhất cũng nhận ra được tham ma, để giải thoát gánh nặng và không phải ở lại quá lâu. Nếu ít nhất bạn cũng bước vào được dòng chảy của giác ngộ và chắc chắn rằng sẽ không còn lần tái sinh thứ 8 thì rất tốt. Đừng để bản thân chúng ta tái sinh trong những dạng hình đáng thương như ruồi bọ hay những con rùa, heo, chó hay những người bị câm và điếc hoặc những sinh vật không may mắn khác. Chúng ta không hề biết mình sẽ đi về đâu nếu không thoát ra bây giờ. Mục tiêu của việc chúng ta nghiên cứu và tu hành rất đơn giản. Đó là để chúng ta không bị khổ đau, không có khổ đau. Có nghĩa là nỗi đau không thể tìm đến chúng ta, diêm dương không thể tìm ra chúng ta. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng xuất hiện và biến mất, không có người nào ở đó cả. Chỉ có vô thường, hiện tượng không đáng tin. Nếu bạn nghĩ mình chết đi thì bạn sẽ được tái sinh ở đâu đó, lần này đến lần khác. Bạn sẽ đau khổ không có điểm dừng vì chuyện đó chưa kết thúc. Người chiến thắng, tức Phật, là người đã kết thúc. Kết thúc trong mọi phương diện, kết thúc mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta nói kết thúc, người ta sẽ không thoải mái. Họ nghĩ sẽ không còn nơi nào để sống nữa. Họ nghe chúng ta nói đến kết thúc, hoàn tất, không còn gì nữa, và họ không hiểu, họ không thể thấy rằng đó là trạng thái của hạnh phúc và thoải mái. Đây là điều khó vượt qua được. Chúng ta nói về vượt phàm trần, thoát ra khỏi thế giới, thoát khỏi tất cả những thói quen, quan điểm, suy nghĩ và những cảm nhận của con người trong thế giới này. Phàm trần nghĩa là thế giới. Dù chúng ta thành đạt trong thế giới này thì nó vẫn là của thế giới và là chủ thể của hủy diệt và mất mát, nên không thể tránh khỏi những gánh nặng. Giống như một con bọ cánh cứng cào xới mặt đất, nó có thể cào thành một đống to hơn bản thân rất nhiều, nhưng đó vẫn chỉ là một đống đất. Nếu nó làm việc chăm chỉ hơn, nó sẽ tạo thành một cái hố sâu, nhưng đó vẫn chỉ là một cái hố trên mặt đất. Nếu con trâu thải ra một bãi to đùng ở đó thì đống phân trâu to hơn đống đất của con bọ hung nhiều, nhưng nó vẫn không thể chạm đến bầu trời. Đó đều là cát bụi. Những thành tựu thế tục cũng giống như vậy. Dù con bọ cánh cứng có làm việc siêng năng đến đâu thì nó vẫn liên quan đến đất, tạo thành những hố và đống đất. Những người có nghiệp chướng trần tục tốt thì sẽ có trí thông minh để sống tốt trong thế giới này. Nhưng dù họ có sống tốt thế nào thì họ vẫn sống trên mặt đất. Tất cả những gì họ làm là trần tục và có giới hạn của nó, giống như những vết cào của con bọ. Những cái hố có thể rất sâu nhưng vẫn ở trên trái đất. Đống đất có thể cao hơn nhưng vẫn chỉ là một đống đất. Làm tốt có được nhiều thứ, chúng ta chỉ sống tốt vì có được nhiều thứ trong thế giới này. Kiến thức và thành tích trần tục dù ở bất kỳ mức độ nào cũng sẽ khiến bạn rơi vào lãnh địa của khổ đau. Bất cứ hạnh phúc nào ở đó cũng chỉ xuất hiện dựa vào những thứ bên ngoài. Nó không phải là hạnh phúc của tự do. Thứ hạnh phúc không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì bên ngoài. Chúng ta sẽ lệ thuộc vào thứ gì đây? Chúng ta lệ thuộc vào vật chất, niềm vui, danh tiếng, tán thưởng và giàu có. Chúng ta hướng về tất cả những thứ này giống như dựa vào một thân cây già mục nát Sau khi chúng ta dựa vào quá lâu, nó gãy và rơi xuống đất, chúng ta rơi cùng nó. Điều đó là hạnh phúc trần tục. Nhưng Phật muốn chúng ta biết được điều đó. Bạn sống giữa những thứ đó nên phải nhận thức được nó là gì. Chất độc rất nguy hiểm khi có người nuốt phải nó. Nếu không, dù độc có mạnh đến mức nào thì cũng không phải là mối hiểm nguy với những người biết được nó là gì và sẽ không nuốt phải nó. Người làm ra thuốc độc cảm thấy nó rất tốt, nhưng tốt theo một cách xấu xa. Cô ta muốn bán được chất độc này nên phải quảng cáo: hỗn hợp này cực kỳ tốt đây, đem cho chuột ăn, chuột chết, đem cho chó ăn, chó tiêu đời. Nó giết được bất cứ loại thú vật nào. Nó có thể giết chết gà, vịt và cả con người. Sản phẩm của tôi tốt lắm đó. Nếu nó tốt như vậy, sao cô không uống đi? Ôi, tôi không uống đâu. Tại sao? Chất độc này rất tốt cho việc giết thú và người, nó không dành cho tôi. Tốt nằm bên ngoài tham ma là như vậy đó, chỉ tốt cho phạm vi bên ngoài. Người đã quảng cáo chất độc rất tuyệt diệu sẽ không tự mình uống nó. Cô ta nói đó là một thứ rất tốt, nhưng cô biết nó dành cho việc giết chóc và cô còn yêu đời. Có rất nhiều thứ mà người ta gọi là tốt, nhưng tha ma của Phật là điều hoàn thiện và không gây hại. Nó được giải thích bằng rất nhiều lý do, nhưng khi người ta gặp phải nó và cố gắng hiểu được, họ gặp khó khăn vì bị những gắn kết bản ngã cản trở. Nhưng nếu bạn có thể từ bỏ nó như chúng ta đã từng bàn đến, thì những gánh nặng của sắc dục, giận dữ và ảo tưởng trong cuộc đời bạn sẽ nhẹ dần. Nếu bạn có thể nhận ra đó chỉ là những sắc thọ tưởng hành thức và những nhân tố, và một con người chỉ được gắn vào trong chúng. Nếu bạn thực sự hiểu được điều này rõ ràng, thì dù có ai nói gì cũng không ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn bị vu oan hay xúc phạm, bạn vẫn bình thường. Nhưng nếu người đó không hiểu thì sẽ cảm thấy không ổn chút nào. Người đó sẽ nghiến chặt răng và cố gắng thật nhiều để kìm nén bản thân. Nếu chúng ta thực sự chấp nhận tham ma như vậy, thì chúng ta sẽ không bị những vấn đề tác động đến. Chúng ta không cần phải giải quyết những vấn đề, chúng sẽ tự mình giải quyết. Tại sao thế giới này lại là nơi có quá nhiều khó khăn? Đó là vì chúng ta muốn theo đuổi những xu hướng của chúng ta, mong muốn mọi việc theo cách riêng của mình và muốn mọi thứ phải giống như vậy. Nhưng mọi việc không thể luôn như mong ước của chúng ta được. Đó là cách thức của nó. Chúng ta có những ý nghĩ về cách chúng ta muốn mọi người và mọi tình huống phải như thế nào, nên chúng ta bị phiền nhiễu và bị xúc phạm bởi những điều đó. Người chồng và người vợ không có tâm thanh tịnh vì họ cảm thấy bị những đứa con quấy rầy và mệt mỏi vì chúng. Họ thấy mệt mỏi vì nhau. Họ thấy phiền vì những con chó, con mèo. Họ thấy phiền vì công việc. Họ thấy phiền vì bạn bè và hàng xóm. Với cảm giác bị làm phiền này, sợ hãi và lo âu luôn hiện diện, nên họ khổ đau. Bạn sẽ sống ở đâu? Nếu bạn muốn lời nói và hành động của mỗi người đều phải theo ý mình, thì bạn có thể ở đâu trong thế giới này? Tất cả những gì bạn có được với thái độ này là sống mòn trong những nỗi khổ đau bất tận. Nếu chúng ta dựa vào những lời nói và hành động của người khác luôn làm mình hài lòng, thì chúng ta có được hạnh phúc không? Dù là một cặp vợ chồng sống với nhau hàng ngày, họ đều có một số bất đồng và mệt mỏi vì nhau, nếu không nhiều thì cũng ít. Nếu bạn nghĩ cách thức của hạnh phúc là không có ai nói ra điều gì bất đồng với bạn cả, thì bạn sẽ không tìm được nơi nào để sống trong thế giới này. Đó là sống mà như đã chết. Chúng ta sống khổ đau ngày qua ngày. Chúng ta muốn được hạnh phúc, nhưng làm sao tìm được hạnh phúc nếu quan điểm của mình không hòa hợp với thực tại? Nên ở đâu chúng ta có thể thoát khỏi những khổ đau? Tôi hỏi các bạn điều này như một cách tu tập tại nhà. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Bạn chèo thuyền qua một con sông, bạn phải chèo thật siêng năng để băng qua được. Nhưng khi bạn qua được rồi, chuyện vẫn xong nếu bạn không thông minh. Nếu bạn vẫn mang thuyền theo khi đi qua rừng, thì bạn sẽ đập mặt vào những thân cây. Tôi nói điều này để tô vẽ thêm cho hiểu biết của bạn. Những người không nhận ra Tama thì dù có nghiên cứu Tama và hiểu Tama, họ vẫn chưa được tự do. Nếu bạn chỉ nghiên cứu, tìm hiểu và tu Tama thôi, thì đừng mơ tưởng bạn đã tu xong. Bạn vẫn rơi nước mắt. Nếu chúng ta là Tama, thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những đống đất, nước, lửa và không khí. Phải, chúng ta khác xa so với chúng, đúng không? Điều này không phải là chuyện đùa. Tôi đang nói về những điều này cho những người muốn hiểu được sự cần thiết của Tama. Quan điểm này không đơn thuần là có được cuộc sống thoải mái như là phần thưởng cho những cố gắng của bạn. Theo cách đó, bạn vẫn đang xây dựng những cây cầu và con đường đến với tái sinh ở đâu đó. Cách đó vẫn sẽ đầy rắc rối. Hôm nay tôi đang nói một cách thẳng thắn và trực tiếp. Bất cứ ai không có được quan điểm đúng đắn sẽ cảm thấy như cổ mình đang gãy ra. Đó là Tama cho những người trưởng thành. Con người ta có rất nhiều dục vọng, nhưng cuối cùng nơi người ta phải đến là nơi mọi thứ đã hoàn thành, kết thúc, loại bỏ xong. Chúng ta không loại bỏ nó bằng cách ném nó xuống sông. Chúng ta kết thúc nó với sự thông tuệ. Rồi chúng ta có thể sống hạnh phúc và thoải mái, không có khổ đau. Chúng ta không khổ đau trong công việc. Chúng ta không khổ đau trong những mối quan hệ với người khác. Chúng ta không khổ đau khi ngã bệnh. Chúng ta nhận ra rằng đó chỉ là đất, nước, lửa và không khí. Không có vấn đề và sẽ không có ai giải quyết vấn đề hết. Nó kết thúc như vậy đó.